Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 189, thuyết phục. Ngây thơ Lạc Y, Hoàng Sơ đang nói chuyện thời điểm, Phó Ninh cũng đã chỉ huy 4 tên nhớ thám viên, đem Phùng Gia Lộc vây, tay cũng giữ tải trên bá súng, phòng ngừa Phùng Gia Lộc chó cùng rứt dậu. Mà theo Hoàng Sơ, Phùng Tử Hưu sắc mặt lần nữa kịch biến, nhìn xem Hoàng Sơ, lại nhìn xem bản thân nhi tử Phùng Gia Lộc. Phùng Gia Lộc tại nghe được Hoàng Sơ về sau, trong lòng lộp bộp một cái, chính đoán chừng sự tình bại lộ, vốn đang coi là Thương Vương tại Polis cha đến thời điểm, liền đã chết, bản thân mưu đồ cũng liền đá chìm đại hải. Nhưng mà nghe được Hoàng Sơ, Phùng Gia Lộc biết rõ, cảnh sát nhất định là nắm giữ cái gì manh mối, không phải sẽ không ở thời điểm này đối bản thân động thủ. Đầu óc phi tốc vận chuyển Phùng Gia Lộc, lúc đầu định bắt ở con tin, thoát đi nơi này, nhưng lại phát hiện, cảnh sát người sớm có chuẩn bị, đem bản thân bao vây lại, gặp bản thân chạy không thoát, Phùng Gia Lộc đành phải đụng một cái. Hướng bản thân lão cha cầu cứu. Cha, cảnh sát đây là có ý tứ gì? Nhị đệ vừa mới chết, bọn hắn liền tốt đối ta động thủ. Cha, ta không có giết nhị đệ. Tam đệ a, cha, bọn hắn muốn động chúng ta Phùng gia. Cứu ta. Phùng Gia Lộc câu này gọi hàng, đặc biệt là một câu cuối cùng, bọn hắn muốn động chúng ta Phùng gia. Để Phùng Tử Hưu nghĩ tới cái gì? Lúc này quay đầu, nhìn về phía Hoàng Sơ, ngữ khí hung ác nham hiểm nói ra. Hoàng Sơ, chúng ta Phùng gia tự nhận những năm gần đây, đối Hương Giang cống hiến không nhỏ, mà lại chúng ta Phùng gia cũng không phải người nào muốn động liền có thể động. Cho nên, người tốt nhất cho ta giải thích rõ ràng. Phùng tiên sinh, ta không biết ngươi lời này có ý tứ gì. Nhưng là, Phùng Gia Lộc thuê sát thủ, mưu sát Phùng Gia Lộc, Phùng Gia Minh, chứng cứ vô cùng xác thực, không dung hắn rảo biện. Nếu như ngươi có cái gì vấn đề, có thể thông qua bình thường đường tắt, hướng Tổng Bộ Khoa Chống Án khiếu nại, đem người mang đi. Hoàng Sơ cường ngạnh tỏ thái độ, để Phùng Tử Hưu trong lòng kinh nghi bất định, cuối cùng vẫn là không có nói thêm nữa. Mặc cho cảnh sát đem Phùng Gia Lộc còng lại, mang ra lầu 2, đồng thời, biệt thự bên ngoài, tiếp vào Lâm Triệu Sâm ra lệnh cái khác thám viên, cũng nhanh chóng khống chế được Phùng Gia Lộc hai tên thiếp thân bảo phiêu cùng lái xe. Nhìn xem bản thân duy nhất nhi tử cũng bị cảnh sát mang đi. Phùng Tử Hưu trong lòng lửa giận có thể nghĩ, hận hận nhìn tại chỗ Polis cha một cái. Phùng Tử Hưu cười lạnh nói ra, tốt, tốt, rất tốt, chuyện này, ta Phùng gia sẽ không cứ tính như vậy, nếu như Gia Lộc xác thực phạm tội, vậy thì thôi, nhưng là nếu như để cho ta tra được, là có người cố ý muốn chỉnh chúng ta Phùng gia cũng không phải quả hồng mềm. Nói xong, Phùng Tử Hưu bước nhanh đi xuống lầu dưới, quản gia đuổi theo sát. Vịn Phùng Tử Hưu xuống lầu, mà Lộ Cảnh Dương nghĩ nghĩ, cũng đi theo đi xuống lầu dưới. Tới rồi lầu 1, Lạc Yêu Yêu đứng ở đầu bậc thang, nhìn xem xuống Phùng Tử Hưu, sợ hãi kêu một tiếng. Phùng thúc thúc, hừ, ngươi còn ở đây làm cái gì? Cùng ta rời đi. Phùng Tử Hưu nhìn xem Lạc Y, trong lòng căm hận chi tình nồng đậm phi thường. Hắn đang nghĩ, vì làm sao chết không phải trước mắt nữ nhân này, chính mà là nhi tử. Bởi vì Phùng Gia Minh chết, hiển nhiên Phùng Tử Hưu đem Lạc Y Y hận lên, mà Lạc Y Y một cái như vậy dáng dấp xinh đẹp phổ thông nữ tử, bị Phùng Tử Hưu hận lên, hạ chàng đoán chừng sẽ không tốt đi nơi nào. Thật xin lỗi, Phùng tiên sinh, Lạc Y tiểu thư là bản án căn cứ chính xác người. Hiện tại không thể rời đi. Cùng ở phía sau Lộ Cảnh Dương, có thể cảm nhận được Phùng Tử Hưu trên người cỗ kia oán khí. lên tiếng ngăn cản chuẩn bị cùng Phùng Tử Hưu rời đi Lạc Y. Mà Đường Linh nghe được Lộ Cảnh Dương, cũng tiến lên một bước, kéo lại Lạc Y cánh tay. Lộ sơ, đừng tưởng rằng ngươi là thành đô tới được, ta liền không thể bắt ngươi thế nào. Phùng Tử Hưu lửa giận, lúc đầu chuẩn bị phát tiết tại Lạc Y trên người. Hiện tại bị Lộ Cảnh Dương ngăn cản, để hắn hỏa khí xoạt xoạt xoạt dâng đi lên. Quay đầu đối Lộ Cảnh Dương uy hiếp nói, Phùng tiên sinh đây là đang uy hiếp ta. Lộ Cảnh Dương cũng là nghiêm sắc mặt, không sợ hãi chút nào cùng Phùng Tử Hưu đối mặt, trầm giọng nói ra, hừ, có phải hay không uy hiếp, chúng ta chờ xem. Nói xong Phùng Tử Hưu lần nữa hừ một tiếng, tại quản gia nâng đỡ, hướng ngoài cửa đi đến, cùng vừa vặn chuẩn bị tiến vào pháp chứng trung sơ, Lưu Jenny mấy người đối mặt, chờ Phùng Tử Hưu đi rồi. Trung sơ cùng Lưu Jenny tiến đến, liếc nhau về sau, nhìn về phía đứng ở trên bậc thang Lộ Cảnh Dương. Không có việc gì, người đã chết là Phùng Gia Minh, Phùng Gia Lộc là chủ mưu, vị này Phùng tiên sinh cảm xúc có chút kích động mà thôi. Lộ Cảnh Dương nói nhẹ nhõm, nhưng là Trung sơ cùng Lưu Jenny lại không cho rằng như vậy. Lộ sơ, cái này Phùng Tử Hưu nhìn bộ dáng cũng không phải vẻn vẹn có chút kích động mà thôi. Người tốt nhất cẩn thận chút. Lưu Jenny đi đến trước, đối Lộ Cảnh Dương nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Tạ ơn, các người lên đi. Hiện trường ở phía trên. Mặt khác bồn hoa bên kia có 4 cỗ hộ vệ thi thể. Đối Lưu Jenny gật gật đầu. Lộ Cảnh Dương nói cho bọn hắn cần công tác địa phương. Mặc kệ ngươi. Đối với Lộ Cảnh Dương không thèm để ý, Lưu Jenny có chút tức giận, nói một câu, liền mang theo Thanh Tử đi lên lầu. Trung sơ vỗ vỗ Lộ Cảnh Dương bả vai, cũng bắt đầu phân phối nhân thủ làm việc. Lộ Cảnh Dương không có lại đi lên, mà là từ thang lầu xuống tới, đi đến phòng khách ghế sofa ngồi xuống, nhìn xem đối diện tại Đường Linh đồng hành. Có chút tâm tư không thuộc về Lạc Y. Lạc tiểu thư, khoảng thời gian này, người trước không muốn trở về. Phùng Tử Hưu nộ khí không yên tĩnh. Hắn có thể làm ra sự tình gì? Chúng ta cũng không cách nào xác định. Cho nên, người tốt nhất ở vào cảnh sát chúng ta bảo vệ dưới. Ngoặc kép, không, hẳn là sẽ không. Phùng Thúc Thúc mặc dù không quá đồng ý ta và Gia Minh cùng một chỗ. Nhưng là Gia Minh là ưa thích ta, Phùng Thúc Thúc hẳn là sẽ không làm cái gì quá đáng sự tình. Lạc Y mặc dù có chút tâm tư không thuộc, nhưng là Lộ Cảnh Dương vẫn là nghe được. Lắc lắc đầu, không đồng ý Đường, cái này ngốc nữ nhân. Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu, đối với Lạc Y ngây thơ, hắn không biết nên nói cái gì. Bất quá nhiều, hắn cũng không có nói. Làm sự tình phát sinh thời điểm, nàng liền biết rõ lợi hại. Đây chỉ là ta người nhắc nhở. Ngươi là chứng nhân, nếu như ngươi nghĩ muốn rời đi, tùy thời có thể. Bất quá ta đề nghị ngươi, tốt nhất vẫn là hảo hảo ngẫm lại. Dù sao mất lý trí người, chuyện gì đều làm ra được. Nói xong, Lộ Cảnh Dương để Đường Linh trước nhìn xem Lạc Y, sau đó chạy lên lầu. Hắn phải xem một cái trung sơ bọn họ kết quả. Một bên khác, ngồi lên xe Phùng Tử Hưu, lúc này một mặt phẫn nộ, ánh mắt không ngừng biến hóa, thỉnh thoảng hiện ra hung quang. Đồng thúc, lão gia, Phùng Tử Hưu ngữ khí âm trầm, ngồi đối diện tại tay lái phụ quản gia nói ra, gọi điện thoại cho người bên kia, để bọn hắn toàn bộ ẩn núp đi, khoảng thời gian này không muốn làm việc. Mặt khác, để bọn hắn phái người, đem cái kia lối ra ngăn cản ta nhớ thám viên giết chết. Vâng, lão gia giống như, quản gia đồng thúc, lập tức cầm điện thoại di động lên, gọi một chiếc điện thoại ra ngoài, nói vài câu, đem mệnh lệnh truyền đạt về sau. Lần nữa quay đầu nhìn về phía Phùng Tử Hưu, lấy hắn đối Phùng Tử Hưu hiểu rõ, khẳng định còn có sự tình không có phân phó xong. Tìm người nhìn chằm chằm Lạc Y, chỉ cần nàng lạc đàn, liền đem người trói lại, đưa đến số 4 biệt thự, nói cho người phía dưới, không cho phép nhúc nhích nàng, trói đến về sau, cho ta biết, minh bạch, lão gia, sau đó ta sẽ cho người đi làm. Đồng Thúc nghiêm túc gật đầu, gặp Phùng Tử Hưu nhắm lại hai mắt, dựa vào trên chỗ ngồi về sau, mới xoay người, lấy điện thoại di động ra, phát một cái tin tức ra ngoài, sau đó cất điện thoại di động không nói lời nào, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.